pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Tống quan phía trước liền ở phòng đoán. Này thân xác nguyên chủ ma giáo giáo chủ tiểu bằng hữu hẳn là quá rất khổ bức sinh hoạt. Điểm này từ kịch tình đại cương là có thể khuy đến một vài. Cho nên nói, khổ bức giáo chủ a, thật đáng thương, mà phỏng đoán việc này về phỏng đoán. Đương phỏng đoán được đến nghiệm chứng thời điểm, tống quan phải trực diện một cái khác vấn đề. Đó chính là hắn hiện tại chính là giáo chủ. Giáo chủ lại như thế nào khổ bức? Việc này cuối cùng khổ bức vẫn là tống quan chính hắn, này một khắc. Trầm thủy hương tràn ngập trong phòng, nhìn không ra tuổi trưởng lão. Liền chỉ vào như vậy một ngăn tủ cái đinh bản tử đối tống giáo chủ không sai. Chính là cái đinh bản tử. Bản tử phía trên tất cả đều là cái đinh cái loại này. Điều chỉnh ống kính một chiếu. Mật ma hàn quang có thể người xem khởi nổi ra gà cừu trưởng lão liền chỉ vào như vậy một ngăn tủ. Cái đinh bản tử. Nói. Hôm nay liền không nặng phạt ngươi. Lão quy củ. Cùng trước kia giống nhau. Chính ngươi đi chọn một cái. Chọn hào. Liền quy thượng ba cái canh giờ không được nhúc nhích tống quan. Ngoặc kép. Tống quan khiếp sợ mà nhịn không được ở trong lòng rít gào. Ngoạ tào. Này thật sự không phải ở nói giỡn sao. Quỳ xong này bản tử. Hắn đầu gối còn có thể chiếu đến ngày mai ánh mặt trời sao. Cựu trưởng lão a. Làm giáo chủ quỳ liền quỳ. Ngươi như vậy sao sao. Nhà ngươi người biết sao? PS, như vậy khổ bức, hắn còn có phải hay không ma giáo giáo chủ a? Sự tình phát triển chứng minh, tống quan lúc này đây, thật đúng là chính là như vậy khổ bức ma giáo giáo chủ, bất quá. Nếu làm này thân xác nguyên chủ làm thành khẩn thiệt tình đánh giá. Như vậy thứ trừng phạt mà nói, cùng mặt khác hiếm lạ cổ quái trừng phạt so sánh với quy cái bản tử gì đó. Này trừng phạt thật là không cần quá nhẹ, nguyên chủ là quỳ quỳ đã sớm quỳ thói quen. Hơn nữa ở quanh năm suốt tháng quỳ tư, nắm giữ như thế nào quỳ xuống mới có thể không bị thương mãn điểm kỹ năng. Này kỹ năng phát triển đến sau lại, nghiễm nhiên là quỳ cái đinh bản tử liền cùng đứng tấn giống nhau. Quả thực là hơi chút hao chút thể lực là có thể nhẹ nhàng thu phục sự tình. Cho nên tổng thượng sở thuật. Làm giáo chủ quý cái bản tử, thiệt tình là siêu cấp nhẹ trừng phạt. Không, quả thực là liền trừng phạt đều không tính a, chỉ là thông thường dùng để rèn luyện nghị lực tiểu hoạt động đi, đáng tiếc. Đáng tiếc này chỉ là đối nguyên chủ mà nói. Đối với tống quan này nửa đường bám vào người lại đây người tới nói. Đậu má, đây là kiểu gì hung tàn dùng cách xử phạt về thể xác. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đây là muốn bức tử xem ca tiết tấu sao, tống quan liều mạng dãy giụa không chịu quý. Này muốn thật sự quý, hắn đầu gối tuyệt bức sẽ lạn rớt. Nhưng vô luận tống quan lại như thế nào dãy giụa, cựu trưởng lão chỉ đương hắn là thanh xuân phản nghịch kỳ tới. Không kiên nhẫn từ ghế trên đứng dậy, một phen trừ qua một cái đinh tấm ván gỗ hướng trên mặt đất một ném. Sau đó lập tức đem tống quan ấn tới rồi tấm ván gỗ thượng. Vì thế chỉ nghe hét thảm một tiếng, giáo trung đều là người tập võ, tài thính mắt tinh, mọi người đều đem này thanh mới kêu nghe xong cái rõ ràng. Kêu thảm thiết, nếu không thảm, kia cũng liền không gọi kêu thảm thiết, nhưng này hét thảm một tiếng cũng thực sự thê thảm điềm. Này thê thảm trình độ có thể làm nghe qua người đều sinh ra vô hạn đồng tình tới tiếng hét thảm này. Tự nhiên là tống quan phát ra tới, mà tống quan sẽ kêu đến như thế thảm thiết. Này lại nói tiếp, cũng là có nguyên nhân liền ra tại đây phó thân thể thượng, không sai. Này thân xác cảm giác đau thần kinh đặc biệt phát đạt, cử cái ví dụ. Đồng dạng là bị một cái kim thêu hoa chát một chút. Những người khác cảm thụ là, a, đau quá, ngoặc kép, như vậy tống quan sắp sửa gặp phải cảm thụ chính là ta má ơi. Mẹ nó đau chết cha. QAQ. Đây là khác biệt. Lại nói. Đối với cảm giác đau quá mức mẫn cảm một chuyện. Này thật đúng là chính là không ai có thể giúp được tống quan. Tống quan cho dù là mang theo hệ thống cấp tử vong cảm giác đau che chắn, ngoại quải đâu. Kia đều không có dùng. Bởi vì ngoại quải này chỉ ở hắn muốn chết thời điểm phát huy công hiệu. Tỷ như nói, tống quan bị người thọc một đao. Hắn này mới vừa bị thọc thời điểm. Tống quan vẫn là có thể hoàn toàn mà cảm nhận được bị thọc đau đớn, tử vong cảm giác đau che chắn. Ngoại quải bắt đầu phát huy tác dụng. Là ở một người huyết lượng lưu đến không sai biệt lắm mau treo thời điểm. Lúc ấy đau đớn hoàn toàn che chắn. Nếu là thân mình linh kiện may mắn còn kiện toàn. Không có thiếu cánh tay gãy chân. Như vậy, lập tức liền phải đi gặp kê đàn quân tống quan. Này còn có khả năng nửa chết nửa sống mà một lần nữa đứng lên. Tới cái cua chân múa tay, hồi quang phản chiếu. Trực tiếp hù chết địch nhân ha ha a. Xả đến xa. Tóm lại tống quan bị này cừu trưởng lão mạnh mẽ ấn xuống đi một quỳ trực tiếp quỳ thành ngốc bức. Đầu gối bị chọc thành cái sàng chảy huyết. Này đau đớn gấp bội. Hắn nháy mắt sinh lý nước mắt không cần tiền mà điên cuồng ra bên ngoài tiêu ra hốc mắt. Ngoạ tao cứu mạng. Đau quá. Từng viên nước mắt hạt châu hoàn chỉnh mà rơi xuống nện ở vạt áo hạ. Dùng tạp cái này chữ thật sự. Không quá phận. Bởi vì tống quan khóc ra tới thị giác hiệu quả chính là cái dạng này. Kia vẻ mặt nước mắt bộ dáng. Đem nhất quán chuyện gì đều xem nhẹ. Trước nay trên mặt đều chỉ là mang theo cao thâm khó đoán tươi cười cừu trưởng lão đều cấp chấn. Chủ, Nga, kỳ thật này chủ yếu vẫn là tống quan giờ phút này biểu hiện cùng nguyên chủ kém đến quá nhiều. Nói như thế nào đâu. Nguyên chủ cùng tống quan hoàn toàn không giống nhau. Là cái loại này mặc kệ bị thương nhiều chung có bao nhiêu đau. Đều phải gắt gao nhịn xuống người. Quả thực gánh nổi vô huyết vô nước mắt chi danh. Ma giáo trên dưới mọi người trong ấn tượng. Giáo chủ từ có thể nói lúc sau bắt đầu. Liền không rớt quá một viên nước mắt. Chính là liền kêu đau đều không có hô qua. Như vậy một người. Hiện giờ lại khóc. Tống quan như vậy vừa khóc. Trực tiếp đem mọi người đều khóc đến há hốc mồm, cử giáo trên dưới. Đại gia ý kiến chưa từng có như vậy độ cao thống nhất quá. Cừu trưởng lão, cấp cái đáp lời. Người rốt cuộc đối chúng ta đáng yêu mà lại kiên cường giáo chủ tiểu bằng hữu làm cái gì? Mới có thể làm hắn khóc thành cái dạng này. Cừu trưởng lão, ngoặc kép, cắt đường chủ nghe được tin tức sau. Trước tiên vội vã chạy tới. Liếc mắt một cái nhìn đến tống quan kia một đầu gối huyết. Quả thực đau lòng đã chết hảo sao. Đường chủ là nhìn giáo chủ từ nhỏ lớn lên. Giáo chủ sinh ra lúc ấy phát sinh rất nhiều sự. Vẫn là hắn hộ tống giáo chủ phu nhân tránh thoát bạch đạo đuổi giết trở lại giáo chung khi còn nhỏ. Giáo chủ đã đều là cắt đường chủ thân thủ đổi. Hắn đem giáo chủ đương nhà mình hài tử tới xem. Cắt đường chủ giờ phút này thật là muốn lão lệ tung hoành hảo sao. Chưa bao giờ khóc giáo chủ này hồi cư nhiên khóc. Cừu trưởng lão, người rốt cuộc làm cái gì phát dồ sự a? Giáo chung rất nhiều người đều là như vậy cái ý tưởng. Đặc biệt là thế hệ trước. Một đám người văn phong tới rồi. Thấy đầu gối chảy huyết khóc đến không kềm chế được giáo chủ đại nhân. Sôi nổi nhịn không được lấy khiển trách ánh mắt mà nhìn về phía người khởi xướng cừu trưởng lão, nếu không phải cừu trưởng lão ngày thường xây dựng ảnh hưởng quá nặng. Phỏng chừng mọi người năng thủ bắt tay đem cừu trưởng lão vây thượng một vòng. Sau đó giống như niệm đại bi chú giống nhau niệm thượng một ngày, cừu trưởng lão ngươi nói đây là vì cái gì đâu đây là vì cái gì đâu đây là vì cái gì đâu, đối mặt mọi người khiển trách ánh mắt. Cừu trưởng lão nhưng thật ra bình chân như vậy, cầm điếu thuốc côn một bên ôm cánh tay đứng. Hắn liền như vậy nhìn khóc lóc tống quan, bỗng nhiên câu một chút khóe miệng, lộ ra một cái ý nghĩa không rõ cười tới, này ý nghĩa không rõ tươi cười. Sợ tới mức vốn đang có điểm xúc động mọi người sôi nổi thu hồi ánh mắt. Đại gia tận lực làm lơ ở một bên cừu trưởng lão. Sôi nổi an ủi bị thương tiểu giáo chủ. Giáo chủ ta tới cấp ngươi băng bó miệng vết thương. Giáo chủ ngươi cảm giác như thế nào? Giáo chủ đừng khóc, ta nơi này có đường. Tống quan cũng là không nghĩ tới chính mình sẽ khóc đến như vậy thu không được. Sau đó đột nhiên phần phật một chút vây đi lên nhiều người như vậy. Thật là đem hắn cấp hoảng sợ. Này một dọa, đảo cũng không mặt khác sự. chính là làm Tống Quan vốn dĩ không lớn rõ ràng đói cảm giác trở nên rõ ràng. Chân đau là thật sự. Ứng kích tính rớt xuống nước mắt cũng là thật sự. Bất quá khóc thời điểm bị nhiều người như vậy vây xem. Liền tính là đỉnh tạm dùng thân xác. Này cũng thực làm người cảm thấy xấu hổ hảo sao. Tống Quan đơn giản bất chấp tất cả. Liền như vậy biên rớt nước mắt biên đỉnh mọi người thật cẩn thận nhìn về phía hắn ánh mắt nói. Ta muốn ăn cơm, cựu trưởng lão, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, đại gia nhịn không được lại đem ánh mắt đầu hướng về phía cựu trưởng lão, đối. Tống Quan sẽ cảm thấy đói. Việc này lại cùng cựu trưởng lão có quan hệ. Tiểu giáo chủ hắn cái gì cũng tốt. Chính là dáng người vẫn luôn có điểm quá mức nở nang. Đây là trời sinh thể chất quan hệ. Uống nước đều có thể mập lên. Rõ ràng ngày thường vận động cường độ như vậy đại. Lại cố tình kỳ quái mà chính là trường thịt gầy không đi xuống. Đối mặt tình huống này. Những người khác chưa nói cái gì. Cựu trưởng lão trước đem giáo chủ nhắc tới trước mặt. Gõ gõ tẩu thuốc. Tỏ vẻ. Ta thánh giáo lịch đại trước nay liền không có quá mập mạp giáo chủ. Trước kia không có. Hơn nữa về sau cũng sẽ không có. Giống ngươi như vậy rõ ràng hình thể siêu bia. Mặc kệ là cái gì phương pháp đều đến làm ngươi gầy xuống dưới. Lời này vừa ra, tiểu giáo chủ kế tiếp gặp phải. Chính là một đại sóng yêu cầu nghiêm khắc gầy thân ăn uống điều độ kế hoạch. Ăn không đủ no là thường xuyên sự tình. Này không Tống Quan mới vừa xuyên tới lúc này. Nguyên chủ đã bị đói đến muốn té xỉu. Tống Quan nói muốn ăn cơm. Đối với giáo chủ khóc lóc kêu đói gì đó, đại gia trong lòng cảm giác phi thường phức tạp. Cắt đường chủ còn lại là lập tức yêu cầu thượng cơm. Như vậy sự mà nói, cựu trưởng lão đã không có nói tốt, cũng không có nói không tốt. Chỉ là ở nâng tẩu thuốc một bên nhìn, thực mau cơm canh liền bưng lên. Thượng một vòng mục vẫn luôn ở gặm cơm heo Tống Quan tỏ vẻ. Này cơm ăn ngon thật. Tỏ vẻ xong lúc sau hắn liền nỗ lực đi ăn cơm. Này vùi đầu khổ ăn tư thế. Quả thực mới từ trong nhà lao bị thả ra. Mọi người xem đến độ thực chua xót. Đau lòng giáo chủ hảo sao, đãi Tống Quan ăn đến không sai biệt lắm. Vẫn luôn không mở miệng cựu trưởng lão khấu một chút tẩu thuốc. Hỏi, ăn no. Tống Quan trong miệng còn có cuối cùng một ngụm cơm. Khó mà nói lời nói. Toại gật gật đầu, cựu trưởng lão tầm mắt khinh phiêu phiêu mà đảo qua bên cạnh lập nhóm người này. Người, nếu giáo chủ đều dùng bữa xong, các ngươi đều xử tại nơi này làm cái gì, cựu trưởng lão ở thánh giáo. Từ trước đến nay là thực đáng sợ tồn tại. Không chỉ có, ngăn tiểu nhi khóc nỉ non, công hiệu. Còn có thể phát động đàn sát kỹ năng. Chỉ như vậy phiến tự phiến ngữ. Liền khiến cho một đám người trưởng thành sau lưng phát lạnh. Liền dám cũng không dám đánh một cái, cho nên cựu trưởng lão nói xong câu đó sau. Trong phòng người tức khắc lui cái sạch sẽ. Chỉ dư cựu trưởng lão cùng Tống Quan. Cựu trưởng lão với án biên ngồi xuống. Trong nhà bị bình phong quá che đậy mà hơi hơi thấu biến sắc thời gian. Với mỗi một cái góc độ khiến cho hắn kia phó thiên với lương bạc khuôn mặt nhìn qua ôn hòa không ít. Cựu trưởng lão hơi hơi nâng cằm, ý bảo, cằm dính nước sốt, người dùng cơm quy củ đâu, Tống Quan duỗi tay muốn đi mạt. Mà hắn đối diện người này lại trước một bước đè lại hắn tay. Đầu ngón tay ở Tống Quan cằm chỗ sờ soạng một vòng. Cựu trưởng lão ở Tống Quan trên mặt vẫn chưa phát hiện dấu vết. Lúc này mới bất động thanh sắc mà thu tay, người hôm nay ăn nhiều như vậy. Trước đó vài ngày tiết rụt sức ăn nỗ lực. Nhưng thật ra toàn uổng phí, Tống Quan thần kinh thô đến cùng cái gì dường như. Hoàn toàn không có phát hiện cựu trưởng lão như vậy một cái động tác nhỏ. Đối mặt cựu trưởng lão này một câu hỏi chuyện. Hắn như thế theo bản năng mà vô cùng trôi chảy mà theo như vậy một câu. Ăn no mới có sức lực giảm béo a cựu trưởng lão. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Chúng ta lần sau 13 hào thấy nha tương đương cảm ơn bánh kẹp thịt địa lôi. Cảm ơn Rin 5 cái địa lôi. Cảm ơn sâu như biển địa lôi. Cảm ơn nhớ tới cái dễ nghe danh địa lôi. Cảm ơn tê địa lôi cùng hòa tiễn tương đương bằng 3 bằng. Hết chương.